Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324. Chính văn chương 324. Ngươi tựa như Thái Dương so với phía trước cảnh như phong làm đủ loại. Hiện tại nàng mới cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Phía trước nàng còn có thể an ủi chính mình. Nói là chính mình Hoàng Huynh bị mê hoặc. Chính là hiện tại, nàng Hoàng Huynh đã thanh tình, lại yêu nàng chán ghét nữ tử. Tuy nói mỗi người đều có lựa chọn chính mình nhân sinh con đường quyền lợi. Nhưng là Bạch Thủy Yên lựa chọn như vậy một cái lộ. Không chỉ có nàng Cảnh Như Y sẽ không đồng ý chính mình Hoàng Huynh cùng nàng ở bên nhau. Nàng ông ngoại cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Hai cái chú định là không có khả năng ở bên nhau người. Bạch Thủy Yên đã bước ra tiêu sái rời đi, nhưng là nàng Hoàng Huynh cũng đã vướng sâu trong vũng lầy. Vô pháp tự kềm chế, ngươi muốn tỉnh lại, hảo hảo khuyên nhủ ngươi Hoàng Huynh, Mục Vân Giao vỗ vỗ Cảnh Như Y bả vai. Thở dài một tiếng nói, ta, Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao, ngày xưa thần thái phi dương đồng tử, giờ phút này đều trở nên có chút u ám ni, đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi Hoàng Huynh là cái thông minh chấn định người, đần độn qua đi, liền sẽ khôi phục lý trí, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y muốn nói lại thôi bộ dáng. Lại mở miệng nói, hảo, hảo, ta đi vào trước nhìn xem ta Hoàng Huynh, Cảnh Như Y buông ra Mục Vân Giao tay. Theo sau nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới trong ngự thư phòng đi đến. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y lay động thân thể, vấn đường nhíu chặt. Cuối cùng là xoay người rời đi, nàng lưu lại nơi này cũng giúp không được gì, không bằng sớm chút trở về nhìn xem chính mình mẫu thân. Gần nhất trong lòng thường xuyên rất là hoảng loạn, cũng không biết mẫu thân thế nào. Mục Vân Giao rời đi ngự thư phòng lúc sau, liền lập tức hướng tới cửa cung đi đến, vẫn luôn ở đi đến hoàng cung cửa cung ngoại thời điểm. Phát hiện một đạo quen thuộc bóng dáng. Trong lòng nguyên bản tối tăm đều tan thành mây khói. Nhìn kia nói cao lớn thân ảnh, Mục Vân Giao đột nhiên thực may mắn. May mắn nàng yêu chính là Bách Lý Cảnh Ca, mà Bách Lý Cảnh Ca vừa lúc cũng yêu nàng. May mắn nàng tình yêu là một phần thuần túy, không trộn lẫn tạp bất luận cái gì mặt khác đồ vật tình yêu. Thường có người nói, thế gian lớn nhất may mắn, không gì hơn người ái người, vừa lúc cũng ái ngươi. Mục Vân Giao đi ra cửa cung lúc sau, liền dừng nện bước, nhìn cái kia thoáng như thiên thần nam tử đi bước một hướng tới chính mình đi tới. Trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa lên, cả người chung quanh đều tản mát ra một loại yên lặng an bình hơi thở. Chờ đến Bách Lý Cảnh Ca đến gần thời điểm, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca triển khai chính mình đôi tay, làm ra một bộ cầu ôm một cái, bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao huyết sắc trong con ngươi vựng khai một đoàn nhợt nhạt ý cười. Theo sau đem nàng ôm vào trong ngực, sủng nịch mà xoa xoa nàng tóc, ngươi lại phạm tật xấu, Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca động tác. Nhẹ giọng nói, tuy là oán giận lời nói, bất quá trên mặt nơi nào có chút oán giận bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi tựa như Thái Dương. Có ngươi nhật tử, ấm áp ta mỗi một tấc thời gian. Bách Lý Cảnh Ca, cả đời quá dài, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại hảo hảo mà ái ngươi. Mục Vân Giao duỗi tay hồi ôm lấy Bách Lý Cảnh Ca. Đem chính mình đầu chôn đến hắn trong lòng ngực, nghe từ hắn hữu lực tiếng tim đập, ở trong lòng yên lặng nói. Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được Mục Vân Giao khác thường. Trong lòng hơi kinh ngạc. Lại chưa hỏi ra thanh tới, chính như hắn phía trước theo như lời, chỉ cần không thương cập nàng sinh mệnh an toàn, hắn sẽ cho nàng cũng đủ không gian cùng thời gian đi làm chính nàng muốn làm sự tình. Mà có một số việc, nếu nàng không muốn nói với hắn, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ chi gian cảm tình, hắn cũng sẽ không quá phận cưỡng cầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.